Chương 490, ta là chính thất 13. Lê Hữu Chí bị thương đã hơn 2 tháng, nếu là một lần nữa dưỡng, đến lại hoa 2 tháng tài năng dưỡng tốt. Như vậy, năm nay kỳ thi mùa xuân là vô luận như thế nào QNZ không dự được. Đại phu đi sau, phòng bên trong một mảnh khó tả an tĩnh. Thật lâu, Lê Mâu mới lau mặt một cái, Hữu Chí, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng thương quan trọng. Lê Hữu Chí tựa ở trên gối đầu, một mặt chán nản, nương, ngươi yên tâm. Ta biết nặng nhẹ, chỉ có tổn thương dưỡng hảo, ta mới có thể có về sau. Sang năm không đuổi kịp, vậy đợi thêm 3 năm. Trong 3 năm này, ta sẽ chuyên tâm đọc sách, tranh thủ nhất cử trúng tuyển. Lê Mẫu nghe, một mặt vui mừng, ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Lê Hữu Chí nghiêng đầu, xem tướng phòng bên trong mấy người, ta chỉ muốn biết, tối nay viện tử tại sao lại như vậy trượt, vừa rồi đại phu tiến vào thời điểm, còn tìm cỏ khô đệm lên, bằng không cũng phải đấu vật. Nguyễn Tiểu Liên cách hắn gần nhất, có chút chần chờ, lúc ban ngày phu nhân rửa chăn, tắm chăn nước giống như chính là đổ vào viện tử bên trong, ngày như vậy lạnh có lẽ là kết băng mới trượt. Chính là kết băng mới trượt Lê ra mẫu tử hai người sắc mặt nháy mắt bên trong khó coi xuống tới, Lê Mẫu trách mắng, song Lan, ngươi giải thích thế nào? Sở Vân Lê lắc đầu, ta xác thực tắm chăn, cu nở dê xác thực đem nước hướng viện tử bên trong ngã. Không giải thích Lê Mẫu giận dữ, lớn tiếng trách mắng, giả chịu khó trước kia ngươi như thế nào không tắm chăn, lại chọn ngày hôm nay ngươi chính là cố ý hại ta nhi tử, ngươi cái sao chổi, yêu tinh hại người. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, sau này liền qua Tết, ta muốn ngủ sạch sẽ ổ chăn ta đây làm Tiểu Liên giúp ta tắm, nàng lại không nguyện ý. Trong khoảng thời gian này Sở Vân Lê đều tại thêu hoa, Lê Mẫu vẫn cho rằng, vô luận nhi tức phụ ngoài miệng như thế nào kiên cường, kiếm bạc sớm muộn cũng sẽ lấy ra làm lộ phí, cho nên, như không tất yếu, đều không chậm trễ nàng thêu hoa. Nhà bên trong công việc đều là Nguyễn Tiểu Liên làm lớn nửa, Lê Bách làm còn lại non nửa. Bản thân ăn Tết thật nhiều người đều muốn đặt mua bộ đồ mới, nhà bên trong nhà bên ngoài quét sạch sẽ, tắm chăn cũng bình thường. Lê Mậu nháy mắt bên trong liền giận chó đánh mèo đến Nguyễn Tiểu Liên trên người, nổi giận đùng đùng, không phải liền là tắm cái chăn, lười chết ngươi được rồi, ngươi chính là cái yêu tinh hại người. Cùng ngươi biết lúc sau, chúng ta nhà đều ra bao nhiêu chuyện, cây chổi tinh Nguyễn Tiểu Liên túi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, vư á thượng Lê Hữu Chí đau đến không kiên nhẫn, đừng khóc. Lê Mẫu vừa muốn mắng lên, Sở Vân Lê không nhanh không chậm lên tiếng, bà, Tiểu Liên không phải cố ý không tắm. Nàng nói khả năng có bầu không thể đụng vào nước lạnh, ta cũng không tốt miễn cưỡng. Mang thai Lê Mẫu nhìn về phía Nguyễn Tiểu Liên bụng, bán tín bán nghi, lại nhìn thấy nhi tử mặt bên trên vẻ mệt mỏi, nói. Hơn nửa đêm, đều trở về ngủ. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, chỉ thấy Lê Bách mang theo đại phu đi và ho đi ra ngoài, chỉ thấy Lê Mẫu mời đại phu cho Nguyễn Tiểu Liên bắt mạch. Đại phu, làm phiền ngài nhìn kỹ một chút. Đại khái là lần trước bị Sở Vân Lê lừa gạt sợ, cho nên Lê Mẫu ngay lập tức tìm đến rồi đại phu bắt mạch. Nguyễn Tiểu Liên có chút khẩn trương, đưa tay ra. Đại phu bắt mạch, hồi lâu nói, không có phát hiện hỉ mạch. Có lẽ là nhật tử quá nhỏ bé. Hắn thấp giọng hỏi Kinh Nguyệt, Nguyễn Tiểu Liên đỏ bừng cả khuôn mặt đáp, vốn phải là hôm trước đại phu sờ dâu, có thể là nhật tử quá nhỏ bé, cũng có thể là trong ngày mùa đông chịu lạnh ảnh hưởng tới Kinh Nguyệt. Bất quá, Lê cử nhân trên người có tổn thương, không thể đa động, tại thương thế vô ích. Một phen nói Nguyễn Tiểu Liên mặt càng đỏ hơn, chính là Lê Mẫu, cũng cảm thấy mặt bên trên phát sốt, vội vàng đưa tiễn đại phu. Bởi vì Lê Hữu Chí lại ngã, Mai Gia Phu thê cu nở dê sang đây xem qua, nghe nói là chính mình nữ nhi hướng viện tử bên trong đổ nước mới hại hắn ngã, tại Lê Mâu trước mặt rất là mắng Sở Vân Lê một trận. Sở Vân Lê trầm mặc nghe, cuối cùng đưa bọn hắn ra cửa lúc, Mai Mâu đi ở phía sau, lôi kéo nữ nhi tay vớt về, Lê Gia năm nay quả nhiên là không may, liền kém hai ngày ăn Tết còn ra việc này. Thiên ý như thế, ngươi cũng đừng tự trách. Khởi tiền ta còn giúp hắn tiếp cận 10 lượng bạc đâu rồi, bây giờ xem ra cũng không dùng được. Mai Gia là người rất bình thường nhà, hai vợ chồng ý nghĩ cu nở dê bình thường, dù là phát hiện nữ nhi sinh Lê Gia khí, cũng bất giác đến thời gian này liền không vượt qua nổi. Chỉ cho là giận dỗi, một lúc sau liền tốt. Sở Vân Lê cu nở dê không có cùng bọn hắn giải thích thêm, nghe được thấu bạc thời điểm, lập tức nói, các ngươi vẫn là chú ý tốt chính mình. Hai mẹ con bọn họ nếu là không có bạc đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Nhưng nếu là Mai Gia thiếu bạc, hai mẹ con bọn họ nàng lắc đầu, cũng đừng trông cậy vào bọn họ hỗ trợ. Đưa Tiễn Mai ra phu thê, buổi chiều Nguyễn Thị lại đến, nàng tới mục đích rất đơn giản, đã này bạc các ngươi không dùng được, vẫn là trước trả lại cho ta, chờ các ngươi lại lên đường, ta lại cho tới. Này đến trong túi bạc lấy thêm ra đi, sẽ làm cho người đặc biệt đau lòng. Lê Mẫu tự nhiên không nguyện ý, đẩy nói Nguyễn Tiểu Liên co thai, đến dùng bạc mua đồ vật bổ thân thể. Nguyễn Thị cái này người lâu rồi, rất biết làm người, lại nàng bên kia chỉ là bình thường thương hộ, là sẽ không cùng Lê ra vạch mặt, dây dưa nửa ngày, hai bên đều thối lui một bước, này bạc cho Nguyễn Tiểu Liên chính mình cầm. Nhà bên trong bầu không khí đê mê, cái này qua tuổi đến một chút hỉ khí đều không có. Qua hết năm, Sở Vân Lê ra bên ngoài chạy hai ngày, năm trước nàng liền đã tìm thương đội chọn mua dược liệu, lại tìm cái ngồi công đường xử án đại phu, ngày mùng 10 tháng riêng, nàng ý quán khai trương. Bởi vì bỏ được dùng bạc mua thực sự dược liệu, ngồi công đường xử án đại phu lại là nàng tự mình giữ cửa ải, ý quán vừa mở trường, sinh ý cũng không tệ lắm. Lê Mẫu hỏi đến, Sở Vân Lê liền đẩy nói là tú lâu bên kia muốn thêu một bức nguyên liệu phá lệ hảo thêu phẩm, nhân gia trưởng quỹ muốn đích thân nhìn, cho nên, nàng đến đi sớm muộn trở về. Kỳ thật nàng là tại y quán đằng sau viện tử bên trong phối dược, bận rộn mấy ngày mới hoán lại đây. Lê Hữu Chí mấy ngày nay luôn ngồi tại cửa sổ phía trước nhìn ra phía ngoài, ngày hôm đó Sở Vân Lê từ bên ngoài trở về, buổi tối người một nhà ăn cơm lúc, hắn đột nhiên nói, nếu để cho xe ngựa đem ta đưa đi thuyền bên trên, chờ đến kinh thành thời điểm, có thể vết thương ở chân của ta đã được rồi. Khoan hay nói, nếu là hắn không sợ đau lời nói, này thật đúng là cái biện pháp. Lê Mậu nhãn tỉnh sáng lên, lại có chút lo lắng, vạn nhất ngươi thương thế tăng thêm làm sao bây giờ. Lê Hữu Chí nhìn một chút Lê Bách, ta mang theo Lê Bách, phối hợp đầy đủ dược, hẳn là vô sự. Thấy phòng bên trong đám người trầm mặc, hắn thở dài. Người cả một đời không có mấy cái ba năm, ta vẫn là không muốn bỏ qua lần này. Nương, ta sẽ cẩn thận. Lê Mẫu chần chờ, thế nhưng là lộ phí nàng nhìn về phía Sở Vân Lê, ý tứ đợi nàng nói tiếp. Sở Vân Lê lắc đầu, lần này ngươi không thể đi, ngươi nếu là cả thọn, vậy ta đây ai nhiều năm tâm huyết chẳng phải là trôi theo dòng nước. Lê Hữu Chí mặt đen, ngươi liền không thể ngóng trông ta tốt, đúng hay không? Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, ta là ngươi thê tử, ngươi nếu thi đậu, trên mặt ta cu nở dê có ánh sáng. Nhưng là, nếu ngươi chân thật trị không hết, ai bồi ta vài chục năm tâm huyết? Kỳ thật Lê gia mẫu tử không có hoài nghi nàng cố ý hướng viện tử bên trong đổ nước, cũng là bởi vì cái này. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, khởi tiền ta nói qua, ngươi thực xin lỗi ta, cho nên ngươi lộ phí ta sẽ không đi hỗ trợ. Bây giờ trên người ngươi có tổn thương, ta càng không khả năng cho ngươi đi. Lê Mẫu thở dài, nhi à, trên đường sóc này, lần này nghe ngươi tức phụ, chúng ta đợi 3 năm lúc sau đi. Nếu là ngươi xảy ra chuyện, chẳng phải là khoét tâm can của ta, ta chỉ là ngẫm lại liền chịu không được. Lê Mẫu không đáp ứng, liền không có người giúp đỡ thu thập hành lý chuẩn bị lộ phí, Lê Hữu Chí lại nhiều ý nghĩ đều vô dụng. Đến Tết Nguyên Tiêu, Lạc Thành bên trong còn có hội đèn lồng. Đương nhiên, Lê ra mấy người là không đi, sắc trời dần dần muộn, Sở Vân Lê tại trong thủy phòng tắm rửa. Nghe được sắt vách nhà xí đến rồi người, cu nở dê không nghĩ nhiều, không bao lâu lại nghe được một tiếng trầm thấp kinh hô. Nàng động tác nhất đốn, nghe được là Nguyễn Tiểu Liên thanh âm. Đợi nàng mặc quần áo ra tới, liền thấy Nguyễn Tiểu Liên sắc mặt trắng bệch đứng tại dưới mái hiên, có chút kinh ngạc. Đây là thế nào? Nguyễn Tiểu Liên hoàn hồn, đưa tay sờ sờ bụng, không có gì. Quay người liền vào phòng bếp. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đi y quán bên trong thời điểm. Trưởng quỹ tiến lên đón, hạ giọng nói, buổi sáng thời điểm, Lê cử nhân kia vị thiếp thất tới qua, để chúng ta đại phu giúp đỡ nói nàng có thai. Sở Vân Lê giẫm chân xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, uy hiếp nàng lá gan như vậy. Đại trưởng quỹ lắc đầu, nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ nếu là không giúp đỡ, chúng ta cửa hàng sinh ý liền không làm tiếp được. Ta liền làm đại phu ứng, nàng còn mua một bộ thuốc dưỡng thai đi. Này gian y dịch quán mới vừa mở cửa mấy ngày, xác thực không thể có người nháo sự. Nguyễn Tiểu Liên làm ra những việc này, Sở Vân Lê không có chút nào ngoài ý muốn, nhìn nàng bình thường có chu tờ xuẩn, còn nhu thuận. Nhưng mai song lan trí nhớ bên trong Nguyễn Phu Nhân cũng không phải bộ dáng này, tiêu căng tự ngạo, xem người ánh mắt đều là miệt thị. Loại này người thực thông minh, biết như thế nào đối với chính mình tốt nhất. Sở Vân Lê như cũ đi phối một ngày dược, nhanh trời tối mới trở về, vừa vào viện tử, đã nghe đến nồng đậm mùi thuốc. Lê Mẫu ngay tại bãi cơm, ra ra vào vào rất là vui vẻ bộ dáng. Thấy được nàng vào cửa, cười nói, trở về, nên ăn cơm. Sở Vân Lê đoán được là thuốc dưỡng thai hương vị, giả làm không biết, bà, có chuyện tốt gì sao? Lê Mẫu cười, có chuyện tốt, một hồi ăn cơm lúc nói. Sở Vân Lê cười cười, phu quân không phải xong chưa như thế nào còn nấu thuốc, lại ngã nghe vậy, Lê Mẫu tươi cười nhất đốn, quá khẽ, không có ngã, nói nhăng gì đấy đương nhiên biết không có ngã, Sở Vân Lê chính là cố ý cho nàng ngột ngạt. Ăn cơm lúc, bàn bên trên còn có một chậu canh gà, Lê Mẫu đới thêm một chén nữa cho Lê Hữu Trí, lại xối một bát cho Nguyễn Tiểu Liên, cười nói, uống nhiều chút, đối với thân thể tốt. Lê Hữu Trí đầu tiên là nghi hoặc, lập tức nhớ tới hắn sở dĩ không thể lên đường, cũng là bởi vì Nguyễn Tiểu Liên không tắm chăn, làm không thường làm sống thê tử đem nước ngã xuống viện tử bên trong. Nháy mắt bên trong giật mình, người có thai rồi dứt lời, hắn khỏe miệng đã câu lên. Lê Mẫu thấy thế, có chút vui mừng, từ khi lần nữa ngã sắp xuống về sau, hắn còn không có cười qua đây. Nguyễn Tiểu Liên cúi đầu, đưa tay đón trên canh, thanh âm nhỏ mảnh, cảm ơn bà. Này không có mang thai người chứa mang thai mục đích nha, cu nở dê rất đơn giản, khẳng định là muốn gây sự. Sở Vân Lê lơ đễnh, ăn cơm trong lúc hai mẹ con nhiều lần âm thầm nhìn nàng sắc mặt, thấy nàng sắc mặt không có chút nào dị dạng, cũng hơi an tâm. Căn cứ lương tâm nói, Mai Song Lan xác thực vì Lê gia nỗ lực rất nhiều, bây giờ nàng còn không có hài tử, ngược lại là thiếp thất hài tử tiên sinh xuống tới, dù ai đại khái đều khó chịu. Cho nên, ăn cơm xong Sở Vân Lê trở về phòng ly theo tuyến thời điểm, Lê Mẫu liền đi và ho, Song Lan, ta có lời muốn nói với ngươi. Sở Vân Lê cười, đúng dịp, ta cu nở dê có chuyện muốn đối với ngài nói. Ngài trước nói Lê Mẫu cu nở dê không có khách khí, đến gần đến đây, Song Lan, ngươi vào cửa đều 4 năm, vẫn luôn không có vui tin. Ta biết cái này cũng không trách ngươi, cu nở dê cho tới bây giờ không có thuốc qua. Sở Vân Lê cảm thấy cười lạnh, tiểu phu thê từng người tách ra ngủ, có hài tử bọn họ Lê ra nhận sao? Lê Mẫu nhìn không ra nàng tâm tư, tiếp tục nói, đứa nhỏ này đều là thượng thiên cho lễ vật, đã đến rồi, chúng ta cũng không tốt đẩy ra phía ngoài đúng hay không, ta cùng ngươi bảo đảm, vô luận tiểu Liên đứa nhỏ này là nam hay là nữ, về sau ai cũng càng bất quá ngươi hài tử đi bà. Sở Vân Lê ngẩng đầu, ngài thật như vậy muốn Lê Mẫu đưa tay, ta có thể thề với trời. Sở Vân Lê nhìn một chút ngoài cửa sổ, ngày hôm nay ta theo Tú Lâu trở về thời điểm, nghe nói một việc. Ta cảm thấy vẫn là muốn nói cho ngài một tiếng. Lê Mẫu thấy nàng nghiêm túc, cũng không khỏi đến trơn nên nghiêm nghi, chuyện gì? Sở Vân Lê buông xuống theo tuyến, chân thành nói, Tú Lâu trưởng quỹ đường chất tử, chính là chúng ta ngõ nhỏ bên ngoài Vinh Xuân Y quán dược đồng. Ngày hôm nay Tú Lâu trưởng quỹ tại cùng tiểu nhị nói chúng ta nhà chê cười. Lê Mẫu mày liễu dựng thẳng, cả giận nói, ai dám nói chúng ta nhà nhàn thoại? Sở Vân Lê thở dài, cũng không trách nhân gia. Bọn họ nói, Lê cử nhân tiếp thất thế mà uy hiếp nhân gia Vinh Xuân Y quán đại phu, làm thừa nhận nàng có thai, còn giúp ra thuốc dưỡng thai những cái đó. Tiểu nhị thấp giọng nghị luận, nói có đúng hay không Lê cử nhân không được, đây là muốn mượn bụng sinh con. Tác giả có lời muốn nói, 11 giờ thấy. Cảm tạ tại 20200311115, 04, 19200311121. 07, 48 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, không nói một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, không nói 20 bình, A sở 10 bình, công tử du lịch 9 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.